Chương 4. 803 hoàn thành. Đám người cướp tại Kiều Mộc bên người hấp thu linh lực, có thế cũng không lâu lắm liền phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Bọn họ căn bản không giành được một chút nhi linh lực á, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Trần Bảo Giai mấy người hoảng sợ lại kinh ngạc mở mắt ra màn, muốn nhìn rõ ràng Kiều Mộc thân hình. Vậy mà lúc này tiểu mặt than lại bị từng đạo long hút nước giống như nồng hậu dày đặc linh lực, hoàn toàn bao vây ở bên trong. Mà quanh người nàng lại có mấy đạo phòng ngự kết giới che chở, căn bản liền rất khó nhìn rõ ràng này mặt đơ đến tột cùng. Cốc Nghệ Hiên cu nở dê cố gắng muốn nhìn rõ ràng tiểu mặt than tình huống lúc này, đáng tiếc, rất khó. Ngoại nhân nghĩ như thế nào, tiểu thái tử phi cũng không rõ ràng, nàng lúc này đang cố gắng hấp thu bốn phương tám hướng quần quận không dứt vọt tới linh lực đâu, nào có cái kia nhàn công phu đi chú ý cái khác người nào. Bên trong mắt, chỉ thấy những cái kia linh lực đều toàn bộ tràn vào đan điền của nàng tinh vực. Cây nhỏ lúc này nhìn qua, phiến lá rất là rậm rạp, đã từ cây kia chủi lủi tội nghiệp cây, dần dần chuyển biến thành vui vẻ phồn vinh cảm giác. Tiêu Mục nhìn xem trong lòng rất là vui vẻ. Nàng nghĩ đến một đường cùng nàng ở trong hư không vượt qua nhiều năm như vậy cây nhỏ, lại nghĩ tới no quá khứ cái kia một nửa cây khô đầu đáng thương bộ dáng. Lúc này nhìn lại một chút hình dạng của nó, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đã hướng về càng ngày càng tốt phương hướng không ngừng đang phát triển, Tiêu Mục cảm thấy thầm nghĩ. Về sau sẽ tốt hơn nhật nguyệt này bí cảnh so với đảo nguyên tinh chỉ lớn không nhỏ, thậm chí có thể nói, cơ hồ là đảo nguyên tinh hai lần lớn. Nhiều ngày như vậy đến nay, thực ra Kiều Mộc căn bản chưa từng đi khắp toàn bộ nhật nguyệt bí cảnh sở hữu địa phương. Lúc này muốn đem hoàn toàn luyện hóa, sở tốn thời gian cu nở dê chí ít cỡ nở 2 canh giờ lâu. Theo linh lực đại lượng tràn vào tinh vực đan điển, cây nhỏ thân thể tắm rửa tại linh lực chi quang bên trong, có chút lắc lư mà lên. Toàn bộ nhật nguyệt bí cảnh, tại một mảnh chấn động bên trong, ngay tại một chút xíu lặng yên vỡ nát. Mới đầu Cốc Nghệ Hiên bọn người tự nhiên là không rõ ràng tình huống. Có thế dần dần, theo mặt đất bắt đầu dần dần nứt ra, bí cảnh nội tất cả mọi thứ phảng phất nháy mắt bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, sự tình ngay tại hướng về một loại kỳ quỷ phương hướng phát triển mà đi. Bí cảnh muốn sụp đổ trong lòng mọi người có y ba ho động đại tác, lấy Cốc Nghệ Hiên cầm đầu đám người, nhao nhao trên người mình chụp lên một tầng lồng phòng ngự tử, thất kinh trao đổi lẫn nhau. Chuyện gì xảy ra? Có phải là bí cảnh muốn sập chúng ta cách đi ra thời gian, chí ít còn có 20 ngày tới đi này thật tốt bí cảnh, làm sao lại đột nhiên muốn sụp đổ đây? Tất cả mọi người căn bản là không có cách đem này bí cảnh băng liệt chuyện, liên hệ đến Kiều Mộc trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, Kiều Mộc bản sự là lớn, nhưng luyện hóa toàn bộ bí cảnh mở cái gì quỷ cho đùa. Cái chuyện cười này thế nhưng là quá không buồn cười. Kiều Mộc không biết trong lòng mọi người suy nghĩ, càng thêm sẽ không đi chú ý bọn họ là thế nào nhớ nàng. Nàng đang yên lặng hấp thu cùng luyện hóa bên trong, phút chốc mở mắt. Cùng lúc, toàn bộ bí cảnh trong nháy mắt băng liệt, tất cả mọi người tại trong một mảnh hỗn loạn, gầm rú bị bắn ra ngoài. Tiêu Mục thò tay đem một vòng luyện hóa sau mượt mà hạt châu cho thu nhập lòng bàn tay, không có gây nên bất luận người nào chú ý mà lúc này trên người nàng y nguyên có lưu một đạo xoay tròn linh lực khí lưu tại lưu động. Thân thể ở ngoài lại thêm che 3 tầng phòng ngự kết giới, cho dù ai đều không cách nào thấy rõ ràng nàng một chút tiểu động tác. Nhật Nguyệt bí cảnh, luyện hóa, thành công. Tiểu Mục bên môi nghiền ngẫm lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt.